Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2005, như thường lệ sáng Chủ nhật 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 216. Kỳ trước là chúng ta học nghiên cứu để nghiên cứu về cái vấn đề Phật tánh. Làm thế nào để thấy được Phật tánh của mình và của người? Nếu mọi người có Phật tánh thì tại sao người này không thấy Phật tánh của người kia không thấy Phật tánh của người nọ? Vậy thì Phật tánh là cái gì, có hay không có? Phật thì dùng con mắt gì mà thấy Phật tánh rõ ràng? Bồ Tát thập tính thập trụ dùng con mắt gì mà thấy Phật tánh chưa rõ ràng? Đó là vấn đề rất là lớn. Bây giờ tôi nhắc đại chúng về vấn đề con mắt. Theo Đạo Phật dạy thì người ta trên bước đường tu tập, người ta có thể sử dụng 5 cái loại con mắt. Mà trong Kinh Kim Cang Bát Nhã, ông Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật: vậy chứ Như Lai có 5 thứ con mắt không? Đức Phật nói: Phật có đủ 5 thứ con mắt. Như Lai có nhục nhãn không? Phật nói rằng có. Như Lai có thiên nhãn không? Phật nói rằng có. Như Lai có pháp nhãn không? Phật nói rằng Như Lai có pháp nhãn. Hỏi rằng Như Lai có tuệ nhãn không? Phật nói Như Lai có tuệ nhãn. Và Như Lai có Phật nhãn không? Phật nói rằng đương nhiên là Như Lai có Phật nhãn rồi. Thế là nó có 5 cái loại con mắt. Mình học cái này rồi, cái câu hỏi đó mình không có rắc rối. Hỏi Như Lai dùng con mắt gì mà thấy Phật nhãn rõ ràng, còn hàng thập trụ Bồ Tát dùng con mắt gì mà không thấy Phật tánh rõ ràng? Thế thì chữ con mắt gì đó thì mình phải học 5 cái thứ con mắt đó. Năm cái thứ con mắt đó thật sự là cũng không cần phải moi cái trồng ra rồi lắp cái trồng khác vô, hay là con mắt cái kiểu này rồi phải đi thẩm mỹ viện để mổ để cho nó lớn ra, hay là khâu nó hẹp lại, vân vân. Làm cái việc đó dù có làm đi nữa, con mắt vẫn không hề có khác, vẫn cứ là một con mắt của bà phu mà thôi. Có mổ cho nó thêm 2 mí, cho nó rộng ra chút, cũng vậy thôi. Rồi kéo cho chỗ này cho nó thẳng lên, cho nó không nhăn. Thì già thì coi nó không có sụp, không sụp mi. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng nhục, cũng nhục nhẹn. Cái thấy thì cũng vậy thôi à. cái thấy nó cũng đầy vô minh che lấp, không bao giờ mà cái là thấy được cái chân lý rõ ràng. Thế thì vấn đề là ở chỗ này, năm thứ con mắt là ở chỗ này, nhục nhãn á. Hồi xưa các vị tổ người ta có đặt ra cái bài để cho mình dễ nhớ, cái bài kệ nhục nhãn này, ngại phi thông. Nghĩa là nếu mà mình sử dụng cái nhục nhãn á, tức là con mắt phàm phu chưa có biết tu tập là cái gì hết, thì mình nhìn cái sự vật hiện tượng này mình không thấy có cái gì khác ngoài cái sắc, cái thanh, cái hương, cái vị, cái xúc, cái pháp. Nhưng mà sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tự tánh của nó xưa nay tự thường thanh tịnh, chư pháp tùng bản lai thường tự tịnh diệt tu. Kinh Pháp Hoa Phật dạy như thế. Các pháp sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, cái vũ trụ bao la vô tận vô cùng vậy, chúng ta đi chưa có khi nào mà đụng cái mí của vũ trụ. Nhưng mà trong cái vũ trụ đó chưa đủ nhiều thứ, nhưng mà chỉ có 6 cái loại đó mà thôi. À, đại chúng để ý vậy đó. Chỉ có 6 loại đó, toàn thể trong vũ trụ chỉ có 6 loại đó. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 6 cái loại đó mà nó diễn biến ra, nghĩa là thiên hình dạng trạng từ núi sông đất liền trời xanh, mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú, động vật thực vật khoáng vật vân vân, tất cả những cái gì đều không ngoài cái chất liệu của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nhưng mà Đức Phật cho biết, như tôi vừa nói đó, Kinh Pháp Hoa Phật dạy rằng chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tu. Các pháp không ngoài cái chất liệu của 6 cái loại mà tôi vừa nói. Từ xưa nay tánh cũng như tướng của nó là thường vắng lặng tịch diệt, không hề có đem lại cái sự đau khổ cho ai, không hề đem lại sự buồn bã cho ai, cái sự thương yêu cho ai, cái sự ghét thù ai, không hề có. Cái tướng nó vắng lặng, nó tịch diệt. Ấy thế mà chúng ta sử dụng bằng cái nhục nhãn của con người ngũ ấm này đó, thì nó biến cái thứ đó nó thành ra là sắc, nó thành ra sắc trần. À, cái chỗ đó ta học Phật ta mới thấy nó là sâu đó. Sử dụng nhục nhãn thì ta thấy sắc, nó thành ra sắc trần. Là vì ta thấy cái người đó, ta gọi là người đó đẹp. Ta thấy cái người kia không đẹp bằng người kia thì lại mình không có ý, mình nói cái người này không đẹp. Rồi mình thấy người khác thì mình nói người đó xấu. Nhưng mà kỳ thật ra cái xấu với cái đẹp của mình nói là đều là do vô minh phiền não che lấp đó. Chứ còn lẽ ra đó là mình không có được nói người nào xấu, người nào tốt. Không có cái gọi là đẹp, cái gọi là xấu, cái gọi... Vì vậy cho nên ta không có cái gọi là thương, không có cái gọi là ghét, không có cái gọi là yêu, gọi là buồn, gọi là giận. Đại, do vậy thành cái sắc đó là cái tánh nó thường tự vắng lặng từ xưa nay. Cho nên Đức Phật nhìn mọi người, mọi chúng sanh đâu có, Phật không có nói người nào xấu hết. Do vậy mà Đức Phật thương bình đẳng. Cái lòng thương đó lòng thương bình đẳng, không có gọi người nào xấu, không có nói người nào tốt. Vì các pháp từ xưa nay cái tính nó thường tự vắng lặng tịch, tịch diệt mà. Còn xấu tốt là tùy theo cái môi trường, cái hoàn cảnh của người đó. Chứ còn về người là một pháp ở trong vô pháp của vũ trụ, thì cái tính nó thường vắng lặng thanh tịnh đó chứ. Do vậy cho nên trong mọi người đều có cái Phật tính thanh tịnh vắng lặng tịch diệt đó chứ. À, vậy mà mình thấy sắc nó thành ra sắc trần. Bởi vì cái thấy của mình nó có vui, có mừng, có buồn, có giận, có thương, có ghét. Mình ghép vào trong cái sự vật đó. Mình đặt cái vui mừng, buồn, giận, thương, ghét, phải quấy, hơn thương, tốt, xấu đó vào trong con người đó, trong sự vật đó. Do vậy mà cái vật chất đó, cái sắc đó nó trở thành nhiễm ô, cho nên gọi là sắc trần. Đấy. nhãn thấy vậy đó. Dùng nhãn cũng dùng con mắt dùng nhãn thấy nó sanh như vậy đó. Thấy ra tốt xấu thương ghét vui mừng buồn giận thân sơ phải quấy. Mà thật sự ra mọi người đều không có ai xấu, mọi người không có ai đáng ghét, đáng căm thù. Và mọi người có thể thương thì thương giống nhau, bình đẳng. Đó là lòng từ bi của Đức Phật. Ấy mà mình dùng nhục nhãn mình nhìn là không hề đúng sự thật. Mình nhìn cái người đó là ăn mặc bình thường, giản dị đơn sơ, không có trang điểm gì hết, rồi mình nói người đó xấu ư? Hoàn toàn vô minh che lấp, hoàn toàn vô minh che lấp. Rồi mình thấy cái người thật lộng lẫy xa hoa kiêu sa, đẹp đẽ sang trọng quý tộc, rồi mình nhìn qua vậy đó, cái mình nói người đó là đẹp ư, người đó là tốt ư? Hoàn toàn vô minh che lấp. Nhưng dùng nhãn nó sai lầm vậy đó, cho nên Phật gọi là vô minh, không thấy được sự thật. Vô minh là vậy, nhục nhãn nhìn là vậy. Thành ra hồi xưa tôi học tiếng Nho hồi nhỏ có cái câu: cổ nhân hình tở thú, tâm hữu đại thánh đức, kim nhân biểu tở nhân, thú tâm an khả tắc. Người xưa người ta đâu có, ta đâu có biết làm cái trang điểm kiểu này kiểu nọ kiểu kia gì. Có tóc thì cứ việc hả, dài thì mới lên. Còn bây giờ tôi thấy thôi, tóc đủ thứ kiểu đủ thứ kiểu, mà lại bây giờ lại còn lúc này lại còn nhuộm đủ thứ màu nữa cơ. Ở châu Âu giờ tóc đủ thứ màu, Việt Nam giờ cũng có. Tôi thấy có những người, tôi mấy lúc tôi còn quê quá, tôi nhìn tôi thấy ủa sao cái cô này cái tóc ngộ vậy ta, cái này có phải người Việt Nam không? Mình không biết Việt Nam ăn cái gì, Việt Nam đâu có tóc vậy, mà mặt mũi thì Việt Nam, mà sao tóc là không phải Việt Nam? Tới chừng sau này tôi mới nhớ thật lại, à, thế là đời nay người ta có thể cải tạo, ta dùng đủ thứ màu hết á. Cũng như cái cách uống éo vậy đó, mai mốt ta để thứ về, mai mốt ta làm món mắm về, rồi bữa ta dẹp hôm nay, bữa ta để thầm thầm đây, bữa ta làm buồn xuồng như cái hổ quà, bữa ta làm nhóng lên như cái rơm cho bò ăn vậy. Thì thế là tại người ta làm chứ không phải nói vậy. Thành ra là mình nhìn vào cái đó rồi mình nói không có đúng, nhung nhắn là vậy đó. Thành ra nhục nhãn nó biến sắc ra sắc trần, nó biến ra thành nhiễm ô. Đó là tôi nói mình nhìn về cái sắc, và đây là nói về con người đó nha. Rồi các vị phải tư duy, các vị phải tư duy về cái sắc của bình bông, cái sắc của hòn núi, cái sắc của cái cây kiển, cây hoa, và mọi cái thứ vật chất đều là phải tư duy thiền định để thấy cho cái tính chất sắc không hề có tánh nhiễm ô, mà cái sắc đó, cái vật chất đó, cái cây cỏ hoa lá con người đó, nó vẫn có thể trở thành nhiễm ô. Do vậy cho nên sắc không phải trần, mà lại dùng nhục nhãn mà nhìn, nó có thể biến ra cái thứ sắc chất đó nó trở thành nhiễm ô, gọi là sắc trần. Cái này mình học hay lắm, rồi thâm cũng vậy đó. Cái âm thanh của con người không hề có dễ thương dễ ghét gì đâu. Âm thanh của con người á, nó có thể diễn đạt qua 7 cái điệu. Đó là do re mi fa sol la si, do re mi fa sol la si. 7 điệu đó nó diễn tả là cái âm thanh của con người là tận cùng diễn qua diễn lại diễn tới diễn lui, giọng cao giọng thấp là cũng không ngoài những cái âm điệu đó. Đó là mình nói theo cái nhạc Tây Phương, còn Việt Nam thì san si cống liếu còn liêu u đó. Nó cũng có bao nhiêu đó thôi à. Thì nó không hề có đáng thương, cũng không hề có đáng ghét, không hề có đáng chê, đáng thù hận gì cả. À, Vậy mà mình dùng cái nhục nhãn của mình mà mình nhìn, rồi mình nghe, thì trong cái âm thanh, cái ngôn ngữ nó diễn biến ra. Nếu về âm nhạc thì là có thứ mình bằng lòng, có thứ mình ghét, mình không ưa, mình không hợp. Còn nói về con người thì mình, có người mình thấy mình cảm tình, có người mình thấy lại là mình là không cảm tình, rồi mình lại sinh ra ghét, rồi chê, rồi đối lập, rồi thù hận, rồi kỳ thị, vân vân. Đấy. Thế thì là cái nghe đó là nó từ cái nhục nhãn mà ra. Nghe là cái thấy, cái nghe của mình là bị vô minh che lấp, không nghe thấy được chân lý. Thế thì là nói chung là nhìn bằng cái nhục nhãn, thì cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của mình là nó đều trở thành sai lầm đối với chân lý cả. Do vậy mà nó sinh ra vui mừng, buồn, giận, thương, ghét, thân, sơ, ái, quậy. Rồi cái thứ hai á là thiên nhãn. Thiên nhãn là cái gì? Thiên nhãn là thông phi ngại. Cái từ thiên nhãn này đại chúng để ý là không phải là con mắt của ông trời. Mình nói đây á, mình xin lỗi để mình nói thí dụ thôi. Chứ không phải là mình nói để mình có cái ý chia rẽ tôn giáo, hoặc mình có ý công kích người khác đạo với mình. Mà cái chữ thiên nhãn của đạo Phật đó, là cái ông An Luật ở trong đạo Phật của chúng ta đấy. Hồi đó ông hay lười biếng, ông nghiệp trước nặng nề, ông nghe kinh ông hay ngủ, ông học không thuộc bài. Phật quở ông là không tinh tấn, không siêng năng, rồi cứ mà ngủ mãi như vậy, giải đãi như vậy, nó giống như con hến, con sò, nó cứ ngậm cái miệng nó từ năm này qua trăm năm khác cũng là sò là hến. Thành ra ông mới nghe Phật rầy vậy, cái là ông mới tỉnh thức, ông chuyên tu tinh tấn không ngủ, cho tới nỗi không ngủ tới nhiều ngày, cái con mắt nó bệnh, nó mù, rồi mới Phật dạy cho cái pháp tu. Phật dạy cho cái pháp tu thì gọi là cái thứ tam muội, cái bằng là lạc kiến chiếu minh, kim cang tam muội. Cái thứ tam muội nó có cái tính chất nghĩa là đi sâu sắc vào trong vũ trụ vạn hữu và tư duy mà quán chiếu mà nhận thức. Thành ra ông mới chứng được cái thiên nhãn thông. Thế thì thiên nhãn thông vậy thì con mắt trời đem vô cho ông là không có rồi, không có con mắt của ông trời nào hết rồi. À, mà cũng không có thay con mắt nào khác cho ông An Luật hết rồi. Ông vẫn cứ là người mù. Mà theo đạo Phật, Đức Phật cho biết rằng ông An Luật đã được thiên nhãn thông. Vậy thì cái thiên nhãn này ông thấy là ông thấy cái gì? Ông lấy cái gì để ông thấy? Trong khi con mắt ông đã bị bệnh mù rồi. Cho nên cái chữ thiên nhãn đây nó không giống như là con mắt của ông trời mà có con mắt. Không phải cái đó. Cái mặt trời mà mình thấy ở trên trời để chiếu rọi ban ngày, mà mỗi một ngày vậy đó, 12 tiếng đồng hồ trong ngày đêm đó, nó chiếu nửa trái đất, là cái đó cũng không phải con mắt. Cái đó không phải con mắt của trời. Mà cái đó là cái chữ tà được gọi là mặt nhật. Cái bằng đêm gọi là mặt nguyệt. Cái thuộc gì gọi là dương. Cái thuộc về âm. Cái sáng của mặt nguyệt là âm, cho nên nó cái sáng có mát. Còn cái sáng của mặt trời là dương, cho nên cái sáng nó nóng. Mà cái đó nó là theo khoa học quá thì nó không phải là con mắt. Mà nó tại vì nó sáng quá. Tại vì nó là một cái khối lửa mà hiện giờ nó nóng ghê gớm. Vì nó nóng nhiều cho nên nó sáng nhiều. Sáng nhiều cho nên nó rọi xa như thế. Và khoa học nói rằng là cái mặt trời mà nó còn thọ lâu đời nữa, lâu lâu triệu năm nữa là tại vì nó còn nóng dữ lắm, mà nó nóng hung cho nó sắc. Thế thì cái mặt trời, cái mặt nhật là không phải là con mắt, không gọi đó là thiên nhãn được. Mà thiên nhãn của ông Anna Luật á, là vẫn cứ mù, nhưng mà thấy cả 3.000 đại thiên thế chứ. Tại sao ông Anna Luật thấy 3.000 đại thiên thế giới? Cái đó nó còn sâu sắc lắm. Tôi xin thưa với đại chúng, nếu chúng ta chịu khó và học, mà chúng ta có tư duy, rồi chúng ta có ứng dụng, mà chúng ta có thiền định, chúng ta học thiệt, phải nói rằng là học tới già, học tới chết, không bao giờ cùng tận nổi đâu. Chừng nào mà cái tuệ, chúng ta sử dụng được tuệ nhãn, đạt tới đỉnh cao của tuệ nhãn thì chúng ta mới hết học. Cái đó là đạt tới đỉnh cao của vô thượng bồ đề thì chừng đó mới hết học. Chứ như chúng ta bây giờ là phải học hoài. Tôi xin thưa với các vị đừng tưởng tôi không học đâu nha. Tôi học gấp 1.000 lần. Tôi học Phật gấp 1.000 lần các vị nghe và học. Chứ không phải là cỡ như các vị đâu. Học không cùng. Mỗi ngày thấy mỗi hay, mỗi đêm thấy mỗi hay. Mỗi khi thiền định thấy mỗi cao sâu vô tận. Thành ra các Phật tử đi học một tuần có một lần mà về mà không có thiền định phụ, không có tu tập phụ thì giao cái hồn, cái mạng, cái xác cho mấy thầy để tâm sự nhờ thầy đó thì các vị không được bao nhiêu đâu. Tôi xin lưu ý các vị đừng có để dùng cái từ tâm sự nhờ thầy. Các vị sẽ không nhờ được bao nhiêu hết á. Mà các vị phải tư duy phụ, các vị phải học phụ với mấy thầy, rồi thiền định, tự mình thiền định, để rồi tự mình nó sanh ra cái trí tuệ, rồi tự mình nó chứng được thiên nhãn. Phật dạy cái lạc kiến chứa minh kim cang tam muội cho ông Anna Luật, chứ Phật cũng không có cho cái ông Anna Luật cái thiền định tam muội nào được hết đó. Mà ông phải tự tu, tự quán chiếu, tự thiền định mà chứng được thiên nhãn, chứ Phật không hề cho được. Cho nên nói tâm sự nhà Phật thì là thất bại đấy, còn tâm sự nhà thầy thì càng thất bại hơn. Bởi vì thầy á, hồi đó đó tôi nghe cái danh từ ở ngoài Bắc đó, nói câu tôi ngẫm nghĩ mà tôi thấy hay tới bây giờ đó. Mỹ nó hỗ trợ cho cái đội quân miền Nam để đi quánh, thì ngoài Bắc người ta nói á, Mỹ mà tự cứu không được Mỹ mà còn đi hỗ trợ làm sao thành công được. Mà họ dùng cái từ rất là hay, ốc không mang nổi thân ốc thì còn nói gì tới tính chuyện đóng cọc để đỡ rông. Đóng cọc để đỡ rông thì ốc làm sao làm được, cái thân của nó mang còn không nổi. Cái từ đó tất cả các vị nên học cái từ đó. Tôi nghe cái từ đó năm nay là 40 năm rồi. Ốc không mang nổi thân ốc, còn nói gì đến cái chuyện đóng cọc đỡ rông. Con ốc làm sao đóng cọc đỡ rông? Cái thân nó mang còn nổi mà. Cho nên là đừng có lấy cái câu đó mà để mà phải tỉnh thức rằng đừng bao giờ dùng cái từ tâm sự nhờ thầy, nghe chưa? Tâm sự nhà thầy là thầy dạy, thầy là cái người gần gũi đạo Phật, học Phật, thực hành giáo lý đạo Phật hơn mình, thì thầy hướng dẫn chỉ dạy cho mình, thì mình ứng dụng rồi mình thực hành rồi mình tu tập mình thiền định thì mình mới có lợi. Chứ còn nếu mình không ứng dụng tu tập không thiền định mà mình gọi là tâm sự nhà thầy đó là câu đó mình thất bại đấy. Thầy tu thì thầy nhờ, còn thầy mà tu lơ mơ á thì đọc cái câu nãy đấy, đọc cái câu đó đó, thầy cũng chưa chắc an toàn thân phận của thầy, thì còn nói gì thầy giúp đỡ tụi con. Ông Anna Luật chứng thiên nhãn rồi thấy được cả 3.000 đại thiên thế giới. Hay lắm. 3.000 đại thiên thế giới ở đâu? Thì ra 3.000 đại thiên thế giới đó, tức là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Đức Phật Thích Ca là tam giới chi đạo sư, là thầy của 3.000 đại thiên thế giới, tức là thầy của chúng sanh trong tam, trong tam giới. Chúng sanh trong tam giới không biết là bao nhiêu. Hiện giờ là cái mặt trái đất này là coi như là hơn 8 tỷ, trên dưới 8 tỷ người. Còn cái 3.000 đại thiên thế giới mà cứ theo sách vở mà nói đó, thì coi như là không gian vô cùng tới đâu, thời gian vô tận tới đâu, thì có thể là 3.000 đại thiên thế giới tới đó. Bởi vì sao vậy? Vì 3.000 đại thiên thế giới tức là cõi dục. À, mà những người nào bất cứ từ Âu sang Úc, từ Mỹ sang Phi, mà còn tham dục, thực dục và dâm dục, còn tham tài, tiền tài, tham sắc dục, tham danh vọng, tham ăn, tham ngủ, tham nhậu nhẹt, chơi bời, thì những người đó gọi là chúng sanh trong cõi dục. Thì cái cõi dục này không cần biết nó bao lớn ở đâu, những chúng sanh còn những cái tánh đó, còn mang những cái tánh đó, thì đều gọi là chúng sanh trong cõi cõi dục. Cho nên nó hay vô cùng vô tận. Đức Phật Thích Ca là thầy của những người giờ như thế. Nói có ngoa không? Không hề tự cao, tự đại, tự đắc, tự tôn, tự hào gì cả. Mà Đức Thích Ca là cái người mà đã xa rời dâm dục, thực dục, tham dục, tham dục về tài, dục về sắc, dục về danh, dục về thực, dục về ngủ nghỉ ăn chơi. Đức Thích Ca không có cái đó. À, do vậy cho nên những người nào còn có cái đó là phải muốn cho an lành, hạnh phúc, khỏi đau khổ, bất đau khổ hoặc khỏi đau khổ, thì phải quy y với Phật Thích Ca, phải tôn Phật Thích Ca là thầy, thì mình sẽ được an lành. Cho nên đó, Đức Thích Ca mà gọi là tam giới chi đạo sư đó, tướng sanh chi từ phụ đó, là thầy của ba cõi, là không phải tự hào, tự đắc, tự tôn. Bởi vì những người mà còn mà đam mê trong cõi dục, mà trong cái thế giới dục lạc của dục về tiền tài, dục về sắc, dục về danh vọng, dục về là tham ăn tham uống, dục về chơi bời trị lạc đó, thì những người đó là luôn luôn là không bao giờ an lạc được. Những người đó luôn luôn là sống trong đau khổ. Cái lạc của họ đó là cái lạc thú, cái lạc dục lạc. Cái đó nó rất là mong manh. Nó giống như là thí nghiệm, là mình đói bụng thì mình ăn bữa cơm ngon lắm. Nhưng mà nó ngon thiệt là ngon, là khi nào mình có bụng mình ăn rồi một bữa ngon. Mà ăn no rồi là cái ngon đó không còn là ngon nữa. À. Nhưng mà đây là cái ăn với cái uống là cái mà để nuôi sống con người á. Còn cái thứ dục lạc nó hoàn toàn không phải để nuôi sống con người. Còn đó là cái ảo ảnh của cái dục vọng. Cái động cơ của nó là vô minh, che lấp. Cho nên những cái tình yêu người ta gọi là tình yêu ghê gớm, nhưng mà thì thật ra mà qua một cái cuộc kỳ quan chơi bời rồi đó, thì cái tình yêu nó bắt đầu nó nhẹ nhõm ra, người ta có thể bỏ ngay, người ta phủi ngay tức khắc, dễ dàng lắm. Vì sao vậy? Vì cái tình yêu đó nó không có thiệt, cái ái đó nó không có thiệt, cái dục đó nó cũng không có thiệt. À, tiền tài cũng vậy, tiền tài khi mà nhiều rồi là nó không còn sung sướng nữa. Mà nếu mình làm cho tiền tài mà nó thật nhiều, nó có thể là cái nguyên nhân của tù, của tội, của chết chóc. Vì vậy cho nên dục về tiền tài, dục về sắc dục, không hề có chân thật, có thiệt. Dục về danh vọng cũng vậy. Danh vọng như Nguyễn Công Trứ, danh vọng lên xuống cho đã rồi, còn nói câu, kiếp sau xin chớ làm người, làm cái thông, đứng giữa trời mà reo. Ấn tới vậy đó. Ấn tới không muốn làm người. Mà mình đã có danh gì với nước non rồi đó, đã có danh gì với núi sông rồi đó, mà còn ấn cho tới nỗi, tới danh vọng, tới tiền tài, tới địa vị, cho tới kiếp sau sinh chết làm người. làm cái thông đứng giữa trời mà reo. Thành ra là cái cõi dục á, là cái người mà đam mê dục. Ông A Na Luật chứng được thiên nhãn, ông thấy cả cái một phần của đại thiên thế giới rồi đó. Ông biết được cái cõi dục. Những người sống trong cõi dục là hoàn toàn là không có an lành, không có hạnh phúc. Là hoàn toàn là vô minh che lấp. Đó là 1000 đại thiên thế giới là thuộc về cõi dục đó. Rồi 1000 đại thiên thế giới thuộc về cõi sắc. Cõi sắc là cái gì? Là núi, là sông, là đất liền, trời, tăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá, là động vật, thực vật, quán vật. Mà nói riêng về cái loài động vật là con người đó nè. Là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Cái thân ngũ ấm này nè có bền vững chắc chắn không? Có an lành không? Có hạnh phúc được mấy người? Có tóc đẹp gì không? Có sạch sẽ gì không? Mà nói rộng thêm đó là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến thức, thất đại. Thành ra một con người này nhìn rộng hơn bằng thất đại. Thì tự hỏi chứ cái con người mà cấu tạo có hợp bằng thất đại này có an lành gì không? Có hạnh phúc gì không? Hỏi ra thì thành thật mà nói, ai đó có nói hạnh phúc, có an lành gì nữa cũng chỉ là giả tạo. Không bao giờ có thật. Các bậc vua chúa đã từng đau khổ bằng cái địa vị vua chúa của mình. Các vị tổng thống, các vị thủ tướng cũng đã đau khổ, đang đau khổ và sẽ đau khổ vĩnh viễn với cái vai trò, cái địa vị của mình. Nhưng mà chẳng qua là trong xã hội thì phải có người làm nhiệm vụ này, người làm nhiệm vụ khác vậy thôi. Chứ không có ai sung sướng hết. Bằng cớ là cái câu bất hủ của Hồ Chủ tịch nói với mọi người rằng là cán bộ là đại tớ trung thành của nhân dân. Nếu thật sự là cái người mà làm cán bộ mà làm quan mà chân chánh á, là phải nói rằng là cực hơn người dân thường. Người dân thường người ta trồng cải, trồng hành, trồng rau, trồng rễ về ta đem chợ người ta bán nó nhẹ nhàng vô cùng. Mà cái người mà lãnh đạo của một quốc gia, của một đất nước, của một xã hội á, là phải cực hơn nhiều. Cho mình là cái người đại tớ trung thành để phục vụ cho nhân dân, cho đất nước. Thật sự nếu làm tốt là nó phải vậy. Còn mà nếu mà không phải làm vậy có nghĩa là mình làm sai với cái vai trò của mình, chứ không phải là hay ho gì đâu. Do vậy cho nên là cái tất cả mọi người đều là không có sung sướng. Ở trên cái cõi đời này không có ai có sung sướng. Con người chưa kể là sanh và bệnh chết không ai tránh khỏi. Đây là nói về cõi sắc đó nha. Cõi sắc tức là cõi vật chất, và vật chất là trong đó có con người của chúng ta bằng vật chất, bằng ngũ ấm, bằng thất đại thì sanh già bệnh chết. Sự vật xung quanh ta sanh trụ dị diệt, kể cả cái quả địa cầu thành trụ hoại không. Mà đã cảnh cáo Việt Nam ta, vũ trụ cảnh cáo Việt Nam ta đã mấy lần rung chuyển thành phố Hồ Chí Minh, làm cho những cái tấm nước lung lay rung rinh mà mọi người đều biết. Thế thì là cái cõi sắc này đối với ông A Na Luật á, ông chứng được rằng ông thấy cõi sắc đều không an ổn, đều là bất an, bất bình, bất mãn, bất bình. Đấy. Chứng được con mắt đuôi, nhưng mà chứng được cái thế giới vật chất này là bất tịnh, vô ngã, vô thường, bất tịnh, khổ. Ông thấy được cái tính bất tịnh, bất an, bất bình, bất mãn của nhân loại, của sự vật hiện tượng trên cõi đời này. Đó là cái thấy thiên nhãn của cái người đuôi con mắt, thấy là thấy vậy đó. Đó. Thế thì có sắc bất an, bất bình, bất mãn, bất tịnh, đầy dẫy hết. Không có một ai sung sướng. Đúng không? Các vị thấy thành thật mà nói đúng không? Đúng hoàn toàn. Thế thì dục giới bất ổn rồi, bất bất bất tịnh, bất bình, bất an, bất mãn rồi, trời sắc giới cũng bất vịnh, bất bình, bất an, bất mãn. Đấy, đuôi mà thấy được cái đó, tức là thấy được, tức là chứng được thiên, thiên nhãn đó. Còn vô sắc giới là cái gì? Tôi xin lưu ý toàn thể đại chúng, chúng ta phải xa lìa cái vô sắc giới ở trong cái đầu óc của chúng ta. Chúng ta phải vượt ra vô sắc giới ngay. Chứ không cái vô sắc giới này nó nguy hiểm vô cùng vô tận. Dục giới đã nguy hiểm rồi, sắc giới đã nguy hiểm như nói rồi, mà vô sắc giới nó cũng nguy hiểm không kém. Vô sắc giới nó làm cho chúng ta mê tín dị đoan, quyến hoặc quan đường một cách dễ là phi lý, hết sức phi lý. Cùng một khối đất mà lớn vậy, mà cái người mê tín về buôn bán và thương mại, ta nắng khối đất này ra, ngồi cái bụng thì bì ra, cười tích tác vậy đó, vẻ mặt vẻ mài cười hết thở vậy đó. Người ta nói rằng đây là ông địa, đốt nhang cúng ông địa, thờ ông địa, để mà làm ăn buôn bán, sáng sáng là đốt cây nhang cho ông địa rồi, đem đi thuốc gầm vô tay ông địa. Đó là người buôn bán. Người mà có chồng 3-4 năm mà không có con, thì lấy cục đất này nắng ra, hoặc là mình không nắng được thì mình nhờ thợ nắng ra. Bà mẹ sinh ẩm đứa con nít, gọi là mẹ sinh mẹ độ của ẩm đứa nít, đem vô chùa để đâu đó đốt nhang thờ. Dạ con xin mẹ sinh mẹ độ giúp cho con để có đứa trai nuôi hoặc có đứa gái nuôi. Vì tụi con là lấy chồng lấy vợ nhau rồi mà 4-5 năm rồi mà không có con ở vậy buồn quá. Mà bên tía má bên nội đó nó không có con là người ta không chịu, ta cưới vợ bé cho chồng con đó. Cho nên giờ mẹ sinh mẹ độ là cho con có đứa con. À, để chồng nó không có hâm, nó ly dị chứ nó hâm e kỳ quá, sợ quá. Thế thì là gọi cái cục đất hồi nãy đó bằng mẹ sinh mẹ độ. Đúng không? Đúng là cái gì đó. Rồi cái ông khác nó nắng một cái ông á, cái bụng thì bầy ngồi cười ta bét vậy. Nó nói đó là Phật Di Lặc. À, thế thì đem để lên bàn mỗi mùng một Tết lại ứ hơi ra. Rồi lại Phật Di Lặc để chờ cái là Tông A Tăng Kỳ Kiếp sau, cái là Ngài thành Phật thì con, Ngài sẽ giúp cho con cũng theo học với Ngài. Trong khi đó bây giờ đây là Pháp của Phật Thích Ca lại không chịu. Không chịu nghe, không chịu học, không chịu tu. Mà hy vọng lại muốn chết để chờ cái ông cục đất này nè. À, là trong ngàn năm sau để độ mình. À, mình hẹn tái ngộ lại gặp ông. See you again. Tái ngộ để gặp ông để tu. Đấy, thế thì cũng cục đất hồi nãy. Mà là vừa là ông địa, rồi mẹ sinh mẹ độ, rồi là Phật Di Lặc. Rồi cũng cục đất đó đem nắng ra thành Phật Thích Ca. Thế thì ông Phật hiện tại là Phật Thích Ca. Vậy là nhờ Đức Phật Thích Ca phù hộ cho con, nghĩa là để cho con được là thanh tâm an lạc và hiện tiền phước huệ tăng gia thiện căn tăng trưởng, là một hậu đắc A Di Đà thọ ký. À, thế thì là cục đất hồi nãy thành ra Phật Thích Ca. Ông các ông nắng cục đất đó nó thành ra ông Phật Di Đà. Thế là ông Phật Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương tịnh độ. Rồi cũng cục đất đó nó đem nó nắng ra cái bà chúa xứ đem đi là châu đốc thờ. Thế thì là cái những cái người mà ta muốn ăn thịt heo quay đó thì ta lập ra cái biểu ta thờ, rồi bà chúa xứ ăn heo quay rồi ăn thử cái trước, rồi là cái thứ hai đưa ra là mình ha. Rồi là cái mà ăn heo quay cái kiểu nó mệt lắm nha, nó ra cái nó bán lại cho người ta, mà mua vô ta cúng nữa cho bà hưởng cái lần thứ hai, rồi đưa ra cuối cùng rồi á thì mình thờ bà thì mình phải hưởng cái đó chứ sao. Mình phải ăn heo quay mà ăn tới ăn lui hoài con à. Thế thì cục đất đó trở thành bà chúa sư. Đấy. Do vậy cho nên là một cục đất thôi mà tùy theo cái đức tin của người ta mà người ta có thể đặt đó là cái ông gì, là cái bà gì, là do người ta hết. Vô sắc giới là vậy đó. Rồi người ta nắng ra ông Quan Công, rồi ta nắng ra bà Cửu Thiên Quyền Nữ, rồi là nắng ra Nam Tào Bắc Đẩu Nam Cực Tiên Ông Ngọc Hoàng Thượng Đế, đều bằng cục đất đó. Thế thì cục đất đó là ông gì bà gì, đủ thứ ông đủ thứ bà. Do cái đức tin của con người mà đặt ra tùy theo thời đại văn minh, đúc bằng đồng, chạm bằng gỗ, nánh bằng đất, đều là tự mình đặt. Như thế đó là mình gửi gắm tâm hồn ở trong cái thế giới mà không hề thực có là cái gì. Thế là cái cõi đó, người nào mà sống ở trong cái gửi gắm cái tâm hồn như vậy, thờ đủ thứ như vậy, là mình còn ở trong cái thế giới vô sắc giới đó. Chưa kể, mình nói cho rõ hơn là trên núi thì gọi là sơn thần, ở dưới sông thì có là Long Vương, Hà Bá, Tý Phủ, Động Đình, ở dưới sông mà thật sự nào có đâu. Cho nên là cái tập quán lâu đời của hiện tại dân người Kinh Việt Nam mình, cũng như lâu đời của người Thượng, mấy chục giống dân, và trên thế giới bao nhiêu ngàn giống dân, đều bao nhiêu ngàn cái tập quán tín ngưỡng khác nhau, mà sự thật cái đó không hề có chân lý. Những người nào tin những cái mà không có chân lý, mà không có hiện thực được trên cõi đời này, thì cái đó người ta gọi đó là quyến hoặc là quan đường, là đạo Phật gọi đó là những cái người mà đã còn ở trong vô sắc giới. Vậy thì ai là người còn tin tưởng cái thế giới vô hình một cách phi lý đó, là người đó còn là người vô sắc giới. Người nào đam mê cái vật chất mà không thấy được cái chân lý nguy hại, lợi lạc hay là đau khổ của vật chất mà đam mê, thì người đó là người sắc giới. Còn người nào mà đam mê về dục lạc, về tiền tài, về danh vọng, về địa vị dục lạc, thì người đó gọi là người dục giới. Thế thì ông A Na Luật tu hành con mắt đuôi mà tư duy quán chiếu thấy được rằng là những người có dục ở trong cái phạm trù dục lạc sai lầm là ngài thấy hết tất cả những dục lạc sai lầm đều là nguyên nhân của đau khổ. Đó là thấy ngàn thế giới thứ nhất, thấy những người có sắc mà chấp mắc sai lầm để tự mình là buộc trói lấy mình ở trong cái tiền tài vật chất danh vọng địa vị, đó là thấy được cái 1000 thế giới ở cõi sắc, và biết được những cái quan đường ảo tưởng mê tín nguyện hoặc là vô sắc giới không lấy gì, thì đó là thấy được cả 1000 thế giới cõi vô sắc. Đó là khi mà chứng được thiên nhãn rồi là thấy được 3000 đại thiên thế giới, mà không cần phải đi đây đi đó đi kia, bay bằng máy bay hay đi tàu lặn hay tàu thủy hay gì hết, mà ngồi ở trong cái gốc cây, ở trong một cái chòi thất, cái chỗ mình tọa thiền tư duy tu tập mình tu, mà thấy 3000 đại thiên thế giới, đó là cái thấy bằng thiên nhãn là vậy đó, chứ không có thay đổi con mắt gì hết, cũng phải có xa. Ở trong chuyện phong thần nó có dùng hai cái từ gọi là thiên lý nhãn và thuận nhĩ phong. Trong chuyện Tây Du cũng nói là thiên lý nhãn là cũng để biểu trưng cho cái thiên nhãn của đạo Phật. Còn thuận nhĩ phong cũng biểu trưng cho cái người mà học đạo mà chứng đạo rồi đó hả. Ta nghe qua một câu nói là ta biết là nguyên nhân của khổ đau hay là nguyên nhân của an lạc. Lời nói đó là lời nói của an lành hay lời nói đó của chết chóc. Ví dụ như bây giờ đây là mình nghe cái lời nói của các cái đài phát thanh của ngoại quốc đi ha, mà ta tuyên bố là những người là kêu bằng là liều chết ha, những người liều chết đặt bom trong cái xe này, ở trong cái hốc hẻm kia để người ta đấu đó mà. Thế thì là khi mà nghe mà nói tất cả những cái lời tuyên bố hiền lành cũng như hung dữ trên vũ trụ đó mà, thì người ta nghe ta biết. Ta biết đó là nguyên nhân của đau khổ chúng sanh phạm phu, sử dụng nhục nhãn, rồi sử dụng nhục nhĩ mà nói ra những lời đó đều là nguyên nhân của đau khổ. Đó. Thành ra cái từ thiên nhãn mà học ta để cái đó. Không có thay đổi con mắt gì hết, con mắt mình đấy. Kể cả con mắt đuôi qua Na Luật mà còn thấy được tam thiên đại thiên thế giới. từ Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới nó không cần phải nói rộng nói xa, mà người nào ở trong ba cái phạm trù tam mê về dục, về sắc, về vô sắc thì đều gọi là Tam Thiên Đại Thiên. Cho nên Phật Thích Ca tuyên bố rằng là Tam Giới Như Đạo Sư, tôi thấy không có đại ngôn, không có tự tôn, tự đại, tự hào, mà rất thật. Những người ở trong ba cõi mà không bằng lòng mà tôn trọng Đức Phật Thích Ca là thầy của mình á, thì đau khổ, từ khổ đau, đau khổ cho tới đau khổ cùng cực, không bao giờ an lành được. Mà muốn có an lành là phải tôn Đức Phật Thích Ca làm thầy. Rất hay. Cho nên chúng ta nói đúng là chúng ta là còn trong tam giới hết đấy chứ. Cho nên chúng ta tôn Phật Thích Ca làm thầy là chuyện đương nhiên rồi. Còn ai mà không tôn làm thầy thì là cái người đó là sẽ còn cực khổ dài dài, đau đớn mãi mãi. Bởi vì người đó không ra được, không ra khỏi được cõi dục, không ra khỏi được cõi sắc, không ra khỏi được cõi vô sắc, ba cái phạm trù mê tín dị đoan quyến hoặc ngoan đường đam mê một cách không sáng suốt thì sẽ bị đau khổ vĩnh viễn thôi. Thành ra cái từ thiên nhãn không có lạ. Còn tuệ nhãn là gì? Nhục nhãn trước. Nhục nhãn là con mắt của những người A-la-hớn, của hàng thanh văn. Tuệ nhãn là hàng thanh văn mà khi mà tu học được cái giáo lý tứ đế rồi đó, Phật phân tích cho biết rằng là khổ đế không phải trên trời rơi xuống, không phải ông thần thánh nào mà tự áp đặt cho ai, mà khổ đế con người mà phải chịu các cái sự khổ ở trong cái khổ, khổ hành khổ hoại khổ đấy, con người mà phải chịu cái khổ giải biệt ly đấy, về cầu bất đắc đấy, về quán tán hội đấy, về của ấm xí thành đấy, không phải ở trên trời rơi xuống, cũng không phải thần thánh nào áp đặt cho mình, mà con người bị những sự khổ đó nó có nguyên nhân rất rõ rệt của nó. Thành đạo Phật rất là biện chứng pháp đàng hoàng, không có nói quan đường ảo tưởng mơ màng là áp đảo ai đó. Cái khổ đó là các vị mà bị khổ đó là có nguyên nhân, mà nguyên nhân đó tức là tập đế này. Mà tập đế là gì? Trong đó nó chứa đựng tham dục, sân nhuế, thùy miên, điều cử, hối và nghi. Đó gọi là ngũ cái. Rồi tam độc, tham độc, sân độc, si độc, gọi là tam độc. Rồi ngũ động là tham, sân, si, mạng, nghi, gọi là ngũ động sự đó. Rồi ngoài ra cái phần nhẹ hơn là kiến chấp về thân, gọi là thân kiến. Kiến chấp về thường, về đoạn. Chấp thường chấp đoạn chúng ta đâu có mấy người được giải quyết chấp thường chấp đoạn. Thường kiến đoạn kiến trong chúng ta học 30 năm rồi đó, chưa có bao nhiêu người mà nó nói cái lý do rõ rệt vì sao mà không phải là thường kiến, vì sao mà không phải là đoạn kiến, chưa nói được. Bởi vì các vị không có thiền định thì các vị làm sao các vị nói được? Phải thiền định mới thấy được cái chân lý đó. Được đại đa số chúng ta đều là chấp thường kiến đấy, mà các vị không hay đấy. Ngày nào mà các vị còn thương con trai thương cháu nội nhiều hơn thương con gái thương cháu ngoại là người đó thường kiến rồi, khỏi nói cái lô thôi gì nữa. Là tại tại vì cái người đó nó tin rằng là mình chết rồi mình còn ngồi trên bàn thờ. À, cho nên là cái phụ tộc, cái sĩ tộc phụ hệ đó, sĩ tộc phụ hệ đó, cái là lấy cái họ theo họ cha, mà lấy họ theo họ cha có gì chân lý đâu. Có những nước người ta kêu là sĩ tộc mẫu hệ, ta lấy cái họ, ta dựa trên họ, họ mẹ kia mà. Thế thì là vấn đề phụ hệ, mẫu hệ là tùy theo cái tập quán của một dân tộc. Cho nên mình nói rằng là phải có con trai mới đẻ ra cháu nội nó mới thờ mình, là một cái vô minh che lấp sai lầm rồi, làm sao có chân lý được. Đấy. Ngay nay gái mà trọng con trai để có, để nó thờ, rồi con trai nó có lỡ nó chết thì nó có cháu nội, cháu nội nó thờ mình, là mình chấp thường rồi. Mà ngay cơ bản là cái mà thị tộc phụ hệ nó đã không chân lý. Các cái nước mà ta thị tộc mẫu hệ, ta lấy họ mẹ thì ta đẻ gái, ta quý gái thì sao? Thế thì là đối với Việt Nam mình phụ hệ thì ai trúng ai trúng, không có cái nào trúng hết. Vậy mà bao nhiêu người giải trừ được cái đó? Chưa. Những mong rằng là mình chết rồi mình còn ngồi trên bàn thờ vậy hả? Dứt khoát là nói vậy để cho con cháu nội nó thờ, hoàn toàn sai. Cái gì ngồi trên bàn thờ? Trời Phật ơi, cho nên tôi nói các vị ngồi thiền nó ra ào ào ào ào trí huệ á. Cái thân này là ngũ uẩn bao, sắc uẩn có ngã không? Không. Vậy thì thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức quẩn có ngã không? Mà đã vô ngã thì cái sắc quẩn là cái có, là cái phần cứng, là cái phần thân, mà nó còn tan rã theo sương, theo bụi, theo gió. Vậy thì còn thọ quẩn là cái mà bây giờ đố ai tìm kiếm, thọ, tưởng, hành thức, đố ai tìm kiếm đó là cái gì? Vậy mà cho rằng chết rồi còn ngồi trên bàn thờ là sao? Các vị thấy vô lý chưa? Vô cùng phi lý. Vậy mà mình nở nành đời này qua đời khác, mình nói như vậy là trúng đó. Đấy, thân là cái xác dây mà còn đi theo, tan tành theo địa, thủy, quả, phong, không. Nó tan rã theo địa, địa nó theo địa, thủy nó theo thủy, quả nó theo quả, phong nó theo phong, không nó theo không. Cuối cùng nó không còn là gì hết. Đây là cái phần xác, cái phần thân. Còn bốn cái phần kia, à, thọ, tưởng, hành, thức, thức tức là tâm á. Mà tâm á, thì tôi nói rồi, tam thế cầu tâm, tâm bất, bất đắc quá khứ, tâm bất khả đắc hiện tại, tâm bất khả đắc vị lai, tâm bất khả đắc. Mà tâm mà còn bất khả đắc á, thì là thọ, tưởng, hành á, thì làm sao có được cái gì? Vậy thì cái gì còn ngồi trên bàn thờ để cho cháu nội thờ? Cái gì còn ngồi trên bàn thờ để cho con trai thờ? Đấy, Phật ơi là Phật, chân lý nó hay vô cùng. Chân lý nó hay vô cùng, lý luận nó rõ vô cùng, mà chúng ta đâu có bao nhiêu người dám nghe và dám ứng dụng, dám thực hành trong cuộc sống. Cái này thì ta biết rằng địa đại nó tan tành theo địa, địa đại, thủy đại nó bốc hơi theo thủy đại, hỏa đại nó tan biến theo hơi nóng của hỏa đại, phong đại nó trở về với khí như gió, kiếm đại nó trả về với hư không, thức đại cũng vậy. Thế thì địa thủy hỏa phong không kiến thức ở đâu nó trả về nó hết rồi, phải bổn một viên đại nào trả gì cho đại ấy rồi, còn cái gì để cho con trai thờ, để cho cháu nội thờ, cái gì để lên ngồi trên cái bàn đó? Sai lầm hết sức. Cái đó Phật gọi đó là vô minh, không nhận thức được chân lý là vô minh. Có con mắt mà như đuôi, có lỗ tai mà không nghe nổi chân lý thì như điếc, có miệng mà nói là bậy bạ không thì như miệng thúi, có lưỡi nói bậy bạ không như là câm. có thân mà cái thân không có nhận thức được chân lý, không sống được chân lý, là giống như cái thân là cùi lỡ, hói lỡ, không ai dám lại gần. Có ý mà không nhận thức chân lý là cũng là như là không có gì hết, là ngu si. Cái đó là mình nói trong cái phạm vi của nhập thật á, chứ mà nói lên thôi là đụng đâu nói đó là tao quấn đây. Phải nói ở trong cái phạm vi của những người học Phật, nó nhỏ nhỏ đó. Thật ra là như vậy là cái pháp nhãn đây là nhìn nhãn pháp, thấy bên cái mặt hiện tượng của sự vật bên hữu vi pháp à, đều là vô ngã, vô thường, bất tịnh và khổ. Đấy, thành ra là pháp nhãn là con mắt của cái người thanh văn. Người ta tu do Phật nói cái giáo lý tứ đế, rằng khổ, ba khổ tám khổ là do có cái tập, cái nhân là tập đế, là tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ kiến giới cấm thủ kiến, rồi trong đó nó có phẫn hận phú não tật sang cuốc xiêm hạ kiêu vân vân, tức là cái căn bản phiền não, tùy phiền não cộng với thập tiền thập sử nó tích thành hữu lậu chi nhân mà nó ra cái quả khổ kia. Do vậy cho nên cái người mà tu tiểu thừa đấy, mà học cái giáo lý tứ đế rồi đó, người ta nhận thức cái hiện tượng nhãn pháp này là không có thật, vì người ta đã từng tu quá ra mắt tịnh, người ta đã từng tu quá thọ thị khổ, người ta đã từng tu quán tâm vô thường, người ta đã từng tu quán pháp vô ngã đấy, quán vạn pháp vô ngã, không có tự ngã đấy. Thì thế thì thấy bên mặt hữu vi mà thấy được cỡ đó, xa lìa được kiến hoặc tư hoặc đó, thì người ta chứng được cái quả a la hán. Cái người đó đó, cái thấy của người đó ta gọi là cái thấy bằng pháp nhãn, nhìn dạng pháp thấy được cái tính chất vô ngã, vô thường, bất tịnh và khổ của nó. Nói một cách khác rõ hơn là những người này thấy được các cái pháp bên cái mặt hiện tượng hữu vi rất rõ ràng. Do vậy cho nên họ xa lìa được cái khổ. Họ gọi là những người ra khỏi tam giới. Họ không đam mê dục lạc nữa, là ra khỏi cõi dục. Họ không đam mê cái sự nghiệp an lành của vật chất nữa. Người ta gọi là an lành đó, an lành của vật chất đó. Của nhà cao nè, cửa rộng nè, vàng bạc châu báu xum xê, quý tộc nè, người ta không còn đam mê cái đó nữa. Thì gọi là người ta ra khỏi cái đam mê của vật chất, gọi là ra khỏi sắc giới. Và người ta nhận thức được rằng là cái quyển hoặc quan đường mà tưởng tượng mà ra đó, cái đó là không có thật. Gọi là người ta ra khỏi tam giới là xuất ly tam, tam giới là do tu tập tứ diệu đề mà ta thấy được chân lý. Thì người đó có cái thấy đó đó, cái nhìn bằng nhận thức được chân lý cỡ đó đó, ta gọi người đó là người nhìn sự vật của đời này bằng pháp nhãn này. Pháp nhãn là nhìn thấu triệt cái bản chất mà nương gá tương quan tương duyên của sự vật hiện tượng, chứ không có cái gì chân thật. Đây là pháp nhãn. Thành ra chúng ta học kỹ đi, rồi chúng ta tập tu thiền đi, chúng ta thấy rõ lắm. Đó là con mắt thứ ba, đó là pháp nhãn. Các vị để ý về ngồi thiền và tu tập để cho luyện cho mình được pháp nhãn, để thấy cho được cái tính chất vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh và khổ của các pháp hữu vi. Hiểu được cái đó, thấy được cái đó, nhận thức được cái đó kỹ càng bằng cái thấy của mình, bằng cái trí tuệ của mình, thì gọi là các vị được pháp, được pháp nhãn. chứ không phải con mắt nào khác hết, con mắt của mình đấy thôi. Rồi cái con mắt thứ tư là tuệ nhãn. Tuệ nhãn là người ta phải bồi dưỡng trí tuệ. Các vị để ý nha, trong các pháp tu, không pháp tu nào ngoài năm cái độ trước. Mà tu năm cái độ trước là không có cơ hội thành Phật nha. Năm độ trước là bố thí độ nè. Bố thí nó độ sang tham. Chứ độ là độ sang tham. Mình tu cái hạnh bố thí, thí tài, thí pháp, thí vô úy, thì mình tu ba cái hạnh bố thí đó, là nó chỉ giúp cho mình được từ được cái tâm keo xẻng sang tham của nội tâm mình. Cho nó không phải là nguyên nhân thành Phật được. Chưa. Bởi vì mình là keo xẻng, là sang tham nè, rít rắm nè, ích kỷ nè. Mà tu cái hạnh bố thí là nó quá giải, nó cứu độ, nó quá giải, nó gột rửa được cái tâm sang tham ích kỷ bỏng sẻn của mình. Trì giới cũng không thành Phật được, nhưng mà nó quá giải được cái đi nhảy đầm nè, đi ca hát nè, đi chơi bời, đi nhậu nhẹt nè, nói chung là ăn chơi xa hoa trác phán, thì là trong các cái thứ dục lạc gọi là phá giới. Thậm chí trong đó có sát sanh, có trộm cướp, có tà dâm, có ngôn ngôn, có y nữ, có lương thiện, có ác khẩu. Thế thì là tu cái độ thứ hai là trì giới đó, là để nó chặn đứng những cái tội lỗi của thân, của miệng và của ý của mình. Chứ cũng không có thành Phật đâu. Bởi vì sân khẩu ý của mình là đâu có phải là nó là cái giống tội lỗi. Nó đâu có tội lỗi gì. Nhưng mà mình để cho vô minh gia lắm, nó xúi dục, nó đẩy mình đi vào cái chỗ tội lỗi. Nó đẩy vào chỗ giết người, trộm cướp, tà dâm, nó láo, nó lưỡi hai chiều, nó lời theo dệt, nó lời hung ác, tham, sân, si, đủ thứ. Thế thì cái đó là do mình làm sai, mình làm trái. Cho nên mình tu trì giới là để là mình chặn đứng cái đó, mình gột bỏ cái đó, cái sai lầm đó. Chứ cái đó đâu có phải là cái của mình vốn có đâu. Cho nên tu trì giới mà đòi thành Phật là sao thành Phật được. Có Phật có nhờ cậy gì đâu mà Phật giúp đỡ cái đó. Cái đó tại mình làm vậy thì mình phải bỏ thôi. Mình không bỏ cái đó là cơ quan bắt. Rồi nó bỏ tù. Rồi mình chịu khổ không nổi. Thế thì trì giới cũng không thành Phật. Các vị thấy ghê chưa? Ta học vậy đó. Chứ đừng có nói trì giới, rồi tôi trì giới là tôi ngon, rồi tôi nghĩa là ai cũng phải ngán tôi, phải sợ tôi, phải quý tôi. Cái gì tôi sợ anh? Anh không, anh muốn cầu an khỏi bắt thì anh phải tu trì giới vậy thôi. Anh vợ anh khỏi muốn người ta bắt, ta trói, ta quánh anh, thì anh khỏi đi ăn cắp. Thế thì anh khỏi ăn cắp là anh là trở thành cái người bình thường, chứ anh có cái gì được ghê gớm lắm đâu. Do vậy cho nên là bố thí cũng không phải đòi thành Phật được, mà trì giới cũng không phải đòi thành Phật được. Anh chẳng làm cái gì cho ai. Ghê gớm vậy. Nhẫn nhục. Nhẫn nhục anh gọi là anh tu hả? Thôi anh nhẫn nhục thì bản thân anh nhẹ nhàng, gia đình anh an lành hạnh phúc. Và anh đi ra ngoài đường á, mà anh có nhẫn nhục á, thì an lành. Nhẫn, oan gia trái chủ, tùng thử tận. Hãy nhịn đi. Thì oan gia trái chủ rồi rầy ra, rồi đánh lập, rồi chửi bới anh đó, rồi tự giúp mất, không có. Còn anh mà đụng đâu anh câu mâu, anh đánh anh đá, anh la anh hét cái đó, thì chúng nó quýnh anh bể đầu. Thành ra nhấn nhận là tại anh phải làm cho nó có lợi cho anh vậy thôi, chứ đâu có gì đâu để thành Phật đâu. Rất có lợi, nhưng mà không có thành Phật. Nghĩa là anh thủ cái thế bằng với cái vốn có của anh. Vốn có của anh, nghe Phật nói là mọi người đều có Phật tánh đó nha. tâm của mọi người là Phật tâm, mấy tánh người là Phật tánh này. Cho nên anh làm bậy là anh phải tu mấy cái bấm đó để anh được an lành thôi. Rồi tinh tấn cũng vậy, anh muốn đi con đường tới cái chỗ mà vui vẻ, lấy nước uống, có cơm ăn thì anh phải siêng mà đi. Còn mà anh không đi tới cái chỗ có cơm ăn có nước uống mà anh không siêng đi thì là anh không tới chỗ đó, anh đói khổ thôi. Trên con đường mà làm lành làm thiện anh phải siêng năng thì anh đi tới được cái đích đến của anh là an lành hạnh phúc. Còn mà anh giải đãi anh bê tha, anh để người ta rủ rê vào cái chỗ siêu đình ngã quán ăn chơi tới bời thì anh không đi tới đích an lành hạnh phúc được. Cho nó cũng phải là làm cho anh thành Phật gì được không? Rồi tu cái độ thứ năm là thiền định. Thiền định đó là cái gì? Thiền định là để cho nhận thức được chân lý, để đánh bạc tất cả cái dục vọng đê hèn tầm thường trong cuộc sống, để anh nhận thức thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là phước, thế nào là tội. Rồi anh làm theo những cái điều mà lợi mình, lợi người, lợi tất cả. Những cái điều mà trái hại mình, hại người, hại tất cả anh không làm. Thế từ từ chỗ đó mà anh có phát sinh ra cái trí tuệ. Do vậy cho nên là trong năm cái độ trước là chỉ hạn chế những cái tội lỗi của thân, của miệng, của thì mà anh muốn thành Phật, anh phải tu cái độ thứ sáu là trí tuệ ba la mật. Anh phải tu trí tuệ ba la mật. Cái này là chúng để ý đây nè, tất cả chúng ta là ai cũng phải học cái lục độ đó. Mà năm cái độ trước đó là chỉ là hạn chế những cái sai lầm của thân, của miệng, của ý, mà trở về những cái tánh tự nhiên thanh tịnh vốn có của mình thôi. Chứ đừng có đòi hỏi lấy cái đó mà đòi hỏi trời Phật thánh thần phù hộ đồ để cho mình được này được kia. Đừng có lấy cái đó làm điều kiện để đòi trời Phật thánh thần long thiên hộ pháp phù hộ mình được này được kia. Nói cái đó sai. Mà mình vẫn được. Nếu thật sự mình tu năm cái độ đó thì không có ông trời, ông Phật, ông thánh, ông thần nào phù hộ gì hết, mà mình vẫn được an lành hạnh phúc. Rồi mình tưởng đâu là do mình cầu nguyện mà được, chứ không phải. Do mình làm. Do mình làm mà mình hưởng. Do mình tu năm cái độ đó rồi mình không có phạm phải sai lầm. Vì vậy mà không ai động phạm tới mình. Mình sống được an lành, được hạnh phúc, được bình an, được nhẹ nhàng, gia đạo, bản thân, gia đạo, xã hội đều được tốt. Rồi mình tưởng đâu là thần thánh phù hộ, chứ kỳ thật không phải. Cái đó do mình làm ra. Mọi người mình làm được như vậy là xã hội đều được hạnh phúc an lành. Là chính do mọi con người trong xã hội làm ra, chứ không có ai phù hộ hết thảy. Cái đó khó lắm đó. Cái đó là phải tư duy, phải quán chiếu mới thấy được cái khả năng, cái nghị lực vốn có của mình đó. Còn bằng không là cứ trông chờ mong đợi ở bên ngoài là sai lầm đó nha. Cho tới cái ngày mà mình tu trí tuệ. Tu trí tuệ cũng là nhìn do mình đó chứ. Đức Phật do tu tập, đi học 5 năm tìm học, 6 năm khổ hạnh, mà cuối cùng do tu tập là nó phát huy cái trí tuệ vốn có của mình. Trước hết là Phật cũng chứng thiên nhãn thông đó. Cho nên tôi nói hồi nãy đó, các vị đấy coi, cái lý luận này chặt chẽ lắm. Phật tu hành mà chứng được thiên nhãn thông ư? Vậy thì Phật thua trời ư? Không phải. Nếu mình hiểu là chữ thiên nhãn là con mắt của ông trời nào đó thì té ra Phật phải thua ông trời. Nhưng mà mình hiểu cái chữ thiên nhãn mà như tôi nói đấy, tức là nhận thức được cái chân lý về mặt không gian, nhận thức toàn diện cái chân lý về mặt không gian, thấy được nguyên nhân đau khổ phát xuất từ dục giới, thấy được nguyên nhân đau khổ không rời ra khỏi đau khổ, phát xuất từ sắc giới, và nó bao che, nó ràng buộc, nó trói tâm hồn chúng ta không được an lành hạnh phúc, vì sự mê tín dị đoan với quan đường của chúng ta là vô sắc giới. À, thế thì là phá tan được ba cái thứ quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan của dục vọng, của sắc chất, của mê tín dị đoan quan đường, thì gọi là người chứng được thiên nhãn. Cho nên Đức Phật công việc đầu tiên là chứng được thiên nhãn. Thì như thế có nghĩa là thiên nhãn không phải là con mắt của ông trời hay bà trời nào, mà thiên nhãn là nhận thức tốt cùng chân lý bên mặt không không gian. Còn tục mệnh minh á, là nhận thức tốt cùng chân lý bên mặt thời gian. À, nội cái lục thông tam minh của Đức Phật chúng ta cũng phải thiền định chúng ta mới thấy. Còn bằng không chúng ta nói lơ tơ mơ bên ngoài vậy là chúng ta không có đi sâu, không có thấy bằng một cách nghĩa là thật tình bằng cái thấy của mình. Thì các vị cứ nghi ngờ mãi cho tới mấy mươi năm trời trong đạo Phật mà mình vẫn không hết nghi. Mà không hết nghi là các vị không nhận thức trọn vẹn chân lý được đâu. Cho nên tham sân si mạng nghi, chữ nghi rất quan trọng. Không biết bao nhiêu người đệ tử Phật học Phật mà vẫn chưa thoát khỏi được cái nghi. Thế thì á, thì dùng tuệ nhãn á, ta nhận thấu suốt về bên mặt hiện tượng của các pháp, mà người ta còn thấy suốt bên mặt bản thể của các pháp nữa. Tuệ nhãn á, bên mặt hiện tượng các pháp, dùng pháp nhãn nhìn trên nước biển ào ạt lô nhô, người ta thấy rằng à, hôm nay sóng nhỏ là tại vì gió nhỏ, còn hôm qua sóng lớn kinh hồn là tại vì gió lớn, do gió lớn mà có sóng lớn, do gió nhỏ mà hôm nay sóng nhỏ, bọt bèo hôm qua nhiều hơn, bọt bèo hôm nay ít hơn. À, thế là do bọt bèo sóng lớn sóng nhỏ là do gió. Thế thì ta biết tới đó thôi. Đi chơi biển về hỏi anh chị bên đây đi biển các anh thấy gì không? Trời, tôi thấy nước biển mênh mông sóng gió vô cùng. Câu nói đó không có trúng. Các anh các chị đi biển các anh không bao giờ thấy được nước biển đâu nha. Các anh đừng tưởng là các anh các chị đi biển về các anh thấy mênh mông sóng biển, nghĩa là ngày trước sóng lớn sóng nhỏ như thế này, ngày sau sóng bình yên hơn, đẹp đẽ hơn, và luôn luôn là thấy sóng là thấy nước biển như thế. Sự thật các vị chưa thấy nước biển, các vị chỉ thấy đỡ cái sóng mòi bong bóng bọt lô nho của mặt biển là các vị thấy sóng và bọt, sóng mòi và bọt. Chớ nước biển không phải vậy. Muốn biết nước biển, một là cái nước biển nó phải đưa vô trong đồng bằng, vô rượu muối, trong những cái lúc trời không có gió thì các vị mới thấy thật sự cái thể của nước biển là vậy đó, vẫn lặng như mặt gương vậy đó, mới là cái thể của nước biển. Hai là các vị phải đi mượn cái phương tiện lặn sâu dưới 100 thước trở xuống, 10 cây số trở xuống thì các vị mới thật sự thấy được cái nước biển, cái thể của nước biển là vậy đó, nó phẳng lặng, nó trong sáng, nó phẳng lặng, nó yên lành như thế. Trên nước biển đâu có phải là cái ào ạt lô nhô sóng mòi bong bóng bọt. Tuy nhiên sóng mòi bong bóng bọt ào lô nhô này không rời cái thể phẳng lặng như tờ của nước biển mà có. Từ cái thể phẳng lặng như tờ này, do gió do điều kiện bão tố áp thấp nhiệt đới bên mình, thành ra sông lớn sông nhỏ hoặc bòi cũng không có. Thế thì cái sông biển không phải là nước biển, nhưng mà sông biển không rời nước biển. Nước biển không phải là sông biển, nhưng mà chính cái nước biển phẳng lặng như tờ đây, nó duyên khởi, nó hình thành ra sông ngoài một bóng bọc của nước biển. Cho nên cái thấy của người bác học là mới thấy được cái nước biển thật sâu 15 cây số, 20 cây số trở xuống. Người có đi với 15, 20 cây số trở xuống mới thấy được cái thể của nước biển. Còn mà mình đi tàu, đi ghe nhỏ nhỏ trên đó, mình không thấy được nước biển là gì đâu. Bồ Tát tu về tuệ nhãn, ta thấy về mặt hiện tượng duyên sinh của vạn pháp, như các hàng thanh văn đã thấy. Nhưng mà các hàng thanh văn đã thấy là chỉ thấy tới nhìn bằng pháp nhãn thôi. Anh thấy cái sự duyên sinh vô ngã vô thường, bất tịnh và khổ của hiện tượng vạn pháp. Ở đây Bồ Tát sử dụng tuệ nhãn, ta thấy cả vô ngã vô thường, bất tịnh, khổ của vạn pháp, mà người ta còn thấy nó trong cái vô thường khổ bất tịnh đó, nó còn có một cái sự an lành thanh tịnh tuyệt vời. Đó là nước biển ở sâu 15-20 cái sâu trở xuống. Nghĩa là người ta thấy cả hiện tại, ta thấy ta biết cả hiện tượng, mà đồng thời ta thấy biết cả bản, cả bản thể. Thế thì tuệ nhãn nhìn thấy biết cả hiện tượng và cả bản thể của sự vật hiện tượng. Sử dụng tuệ nhãn thấy biết cái tướng của hiện tượng vạn pháp, mà đồng thời biết cái tánh của hiện tượng vạn pháp. Mà cái tánh của hiện tượng vạn pháp là gì? Cái thật tánh của nó là vô tánh, sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hậu do viễn ly tiền sở chấp ngã pháp tánh. Hiểu được như vậy, thử chi pháp thân nghĩa diệt tức thị chân. Chân như, đó là thân nghĩa của các pháp, đó là chân như, thường như kỳ tánh cổ. Đó là cái tánh thường như của sự vật hiện tượng là bản thể, chứ không phải hiện tượng. À, thôi ngừng đây được rồi. Học sâu học hay lắm mà đều không biết các vị nghe sao tôi không biết, nhưng mà tôi cho rằng là tiểu chi tôn tử kỳ thanh giả ai, mình nhân chi tôn tử kỳ ngôn giả thiện. Con chim sắp chết tiếng kêu não đột ai bi, người sắp chết tiếng nói rất chính xác. Thì cũng hy vọng là các vị để ý mà tu phụ, chứ còn là nhờ tôi không có được đâu. Hãy mọi người phải tự tu, tự tư duy, tự quán chiếu, tự ứng dụng, rồi các vị sẽ thấy sự an lạc lợi ích của chánh pháp.